Chương 287, Mục nhân VS Sủ Cạ Cụ. Đem phòng ngự tuyệt đối hạt cắt đều dung nhập vào phổ thông hạt cắt bên trong, chế tạo ra hai cái cắt tay, vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều thắng qua trước đó. Hai bàn tay to che khuất bầu trời, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng khổng lồ hướng về nạ rủ tổ chỗ tới. Tiên pháp băng quyền do tiên thuật trả cờ dạ nổ tung quái lực quyền, uy lực cùng thiên thạch kỳ thật không có khác biệt quá lớn. Nạ rủ tổ trực tiếp lợi dụng trả cờ dạ buộc phát pháp môn, đem tiên thuật trả cờ dạ ngưng tụ thành khối, hướng về hai cái to lớn cắt tay chĩa ra ngoài. Nếu như là đồng dạng cắt tay, bị nạ rủ tổ như thế đánh khẳng định sụp đổ, nhưng là hỗn hợp phòng ngự tuyệt đối hạt cắt cắt tay lực phòng ngự kinh người, bị nạ rủ tổ tiên pháp băng quyền đánh trúng đằng sau, cắt tay cố nhiên ngừng lại, phía trên che kín vô số vết rách, nhưng lại không có lập tức bi đa nhờ na tờ tiên pháp thống thiên cước nạ rủ tổ không chút do dự, liên tục vượt lên giữa không trung, sau đó thân thể trầm xuống, khống chế tự thân trung tâm không ngừng hạ xuống, cũng không sợ xương. Cốt của mình sẽ gây mất, một cước trọng kích đá ra. Ẩm che kín vết rách cắt tay không pháp tiếp nhận cái này kinh khủng công kích, bạo liệt thành đầy trời cắt bụi. Nạ rủ tổ công kích không ngừng nghỉ chút nào, mượn thống thiên cước phản chấn lực lượng, trên không trung liên tục vượt. Hướng về một cái khắc cắt tay phóng đi. Chúng tất hung mãnh lên gối đè vào cắt trên tay, đem một cái khắc cắt tay cũng cho phá hủy. Gà ạ giả đứng trên mặt đất, coi như hắn sa mạc bạn nô bị nạ rủ tổ phá vỡ. Gà ạ giả sắc mặt cu nở dê không có chút nào biến hóa, chắp tay trước ngực, quắc, sa châm vũ phòng ngự tuyệt đối hạt cắt lại lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, lấy sổ ANO cờ hình thái không ngừng co vào, đem hạt cắt mật độ cùng độ cứng đề cao mạnh, tạo thành dạng kim giọt mưa. Mặc dù nói là vũ, nhưng là mỗi một cái giọt mưa lớn nhỏ đều cùng trước đó gà ạ dạ giết chết sỉ cổ sủ cả cụ chi mâu bản chưa hoàn thành lớn nhỏ tương đương. Tiên pháp ảnh phân thân chi thuật tiên pháp phong độn dạ sen hủ di kẹn nạ rủ tổ hai tay giơ cao, hai cái dạ sen hủ di kẹn hướng về đầy trời xa châm vũ ném ra ngoài, hai cái dạ sen hủ di kẹn buộc phát tạo thành siêu mãnh liệt siêu cấp gió lốc, như là hai đài siêu cấp tối say thịt đồng dạng không ngừng xoay tròn lấy. Siêu mật độ công kích đem mỗi một chi sa châm vũ tất cả đều phá hủy, lần nữa biến thành hạt cát, bay lả tả bay xuống tới. Sa buộc tăng đại táng nạ rủ tổ có thể đỡ sa châm vũ cũng là tại gà ạ dạ trong dự liệu, chỉ gặp gà ạ dạ chắp tay trước ngực, siêu việt cấp cả trả cờ dạ mãnh liệt mà ra, một hơi hình thành tam mở con trả cờ dạ cắt tay đem nạ rủ tổ đoàn đoàn bao vây. Nạ rủ tổ cu nở dê không đường có thể trốn, bị ta mở con cắt tay nắm lấy. Hạt cắt không ngừng ngưng thực, tại gà ạ dạ to lớn trả cờ dạ phía dưới, hạt cắt biến thành siêu mật độ, trong khoảnh khắc tạo thành một tòa hoàn mỹ kim tự tháp, coi như toàn bộ là do hạt cắt hình thành, dưới ánh mặt trời, cu nở dê tản ra màu vàng tia sáng chói mắt. Gà ạ dạ giơ cao hai tay, đem phòng ngự tuyệt đối hạt cắt toàn bộ ngưng tụ với mình đỉnh đầu, trả cờ dạ liên tục không ngừng chuyển vận, đem hạt cắt toàn bộ ngưng tụ tới một điểm, tăng lên trên diện rộng hạt cắt độ cứng cùng lực phá hoại. Su cả củ chi mâu gà ạ giả nhất cứng rắn tuyệt đối công kích, lấy gà ạ giả thực lực hôm nay, mặc dù nói là mâu, nhưng là lớn nhỏ đã so một năm trước đối phó xảy mệ thời điểm to lớn hơn nhiều. Lúc kia mặc dù là gọi su cả củ chi mâu, nhưng là từ ngoại hình đi lên ra nở dê, ngay lúc đó su cả củ chi mâu cùng tam quốc quần anh bên trong lữ bố phương thiên hỏa kích không xê xích bao nhiêu, cùng bây giờ cái này so sánh, cái kia cùng cây tăm không có gì sai biệt. Chiều dài vượt qua 10 mét tờ, cả chi sủ cả cụ chi mâu bên trên đều trải rộng từ la lan sắc phù văn, sủ cả cụ lực lượng bị gà ạ giả ngưng tụ tại một điểm, sủ cả cụ chi mâu cái kia một điểm lực phá hoại là siêu cấp S nhất cứng rắn tuyệt đối công kích sủ cả cụ chi mâu sa buộc thương táng tỷ lệ chính xác 100% tốc độ 120% lực phá hoại 150% đây là gà ạ giả bây giờ mạnh nhất tuyệt chiêu, sa buộc tăng đại táng hạn chế đối thủ. Tăng thêm sủ cả củ chi mâu nhất kích tất sát, lực phá hoại siêu cấp S cứu cực nhẫn. Thuật gà ạ dạ một chiêu này, có thể nói là đương kim giới nỉ dạ mạnh nhất chi mâu to lớn sủ cả củ chi mâu không thể ngăn cản. Khi thế bén nhọn liền đem toàn bộ cắt biển cho cắt chém thành hai nửa, tại ngắn ngủi trong khoảng cách, sủ cả củ chi mâu tốc độ không ngừng kéo lên, dần dần tiếp cận vận tốc âm thanh, bức tường âm thanh lực lượng xuất hiện, ngăn cản sủ cả củ chi mâu tiếp tục gia tốc. Nhưng là gà ạ dạ lại không ngừng rót vào trả cờ dạ, cưỡng ép vượt qua tốc độ âm thanh trở ngại. Ầm xa xa tệ ạ gì bọn hắn đều nghe được một tiếng ngắn ngủi mà kịch liệt tiếng phá hủy, Sủ cả củ chi mâu đằng sau phi hành quỹ tích xuất hiện một tia trắng. Âm bạo sủ cả củ chi mâu tốc độ siêu việt vận tốc âm thanh, đi vào xa buộc tầng đại táng trước đó thời điểm. Sủ cả củ chi mâu tốc độ đã vượt qua 500 km/h. Tiên pháp một độn một nhân chi thuật xa buộc tầng đại táng bên trong truyền đến quát to một tiếng, đồng thời hoanh một tiếng tiếng vang. Một cái cự đại bóng người phảng phất đột nhiên xuất hiện, thân thể to lớn trực tiếp đem gã ạ giả mạnh nhất hạn chế chi thuật xa buộc tầng đại táng toàn bộ trên nước, màu vàng kim tự tháp lại lần nữa biến thành cát. Bùi lầm sủ cả củ chi mâu tốc độ cùng khối lượng đều quá lớn, siêu tốc độ cùng quán tính nguyên nhân, để sủ cả củ chi mâu căn bản không dừng được, đâm xuyên qua cái kia to lớn bóng người. Sủ cả củ chi mâu đâm xuyên qua to lớn bóng người đằng sau, khứ thế không giảm tiếp tục hướng về sau bay đi. Vợ y ma đem đằng sau cả ngọn núi cho gọt sạch một khối, lúc này mới dần dần đã mất đi trả cờ dạ, biến thành hạt cát. Hôn đàn à, thế mà ngay cả cái này một nhân chi thuật đều bị đánh thành dạng này. Nạ rủ tổ đứng tại một nhân đỉnh đầu, trong miệng phát ra kinh hô, có thể nghe được hắn rất khó chịu, không nghĩ tới một bước chế. Thế mà ngay cả siêu cấp S một nhân chi thuật đều kém chút bị gạ ạ dạ đánh vỡ, to lớn một nhân trên thân thể trực tiếp bị sủ cả củ chi mâu đánh xuyên qua. Từ một nhân bụng bên trái bộ một đạo vết nước đi thẳng đến ngực phải trước, kém chút liền đem toàn bộ một nhân cắt thành hai nửa, liền xem. Như nạ rủ tô mình, cũng bị sủ cả củ chi mâu khí thế quẹt làm bị thương, cánh tay kém chút gây mất. Một nhân chi thuật mặc dù có thể hấp thu trả cơ dạ, thậm chí có thế một tay tiếp được vi thú ngọc, nhưng là liền cùng tượng chi quốc khai phát đi ra sỉ cổ áo giáp đồng dạng, sợ nhất chính là sủ cả củ chi mâu loại này sắc bén vô địch. Trong nháy mắt xuyên thấu đối thủ nhẫn thuật, từ một loại nào đó trình độ đi lên ra nở dê, sủ cả củ chi mâu chính là khắc chế một nhân chi thuật mạnh nhất chi mâu. Lấy loại này lực xuyên thấu tới nói, liền xem như ủ chỉ hạ ịt trịa gương giả tạ nó cả ghệ mỉ cũng chưa chắc chống đỡ được đi, bất quá ịt trịa hẳn là sẽ không để cho gạ ạ giả có cơ hội chuẩn bị chiêu này sủ cả củ chi mâu. Một nhân chi thuật cùng sở xạ nủ uy lực tương đương. Sủ cả củ chi mâu thế mà có thể đem một nhân chi thuật toàn bộ đánh xuyên qua, sở xạ nủ coi như có thể ngăn cản, nhưng là đối với hai mắt cũng sẽ tạo thành rất lớn trùng kích đi. Bất quá vấn đề duy nhất chính là gà ạ dạ sủ cả củ chi mâu ngưng tụ thời gian quá dài, ủ chi hạ ịt chữa cái loại người này là sẽ không để cho gà ạ dạ có cơ hội chuẩn bị chiêu này. Nạ dù tô đứng tại một nhân đỉnh đầu, một nhân trên người vết nứt khôi phục nhanh chóng lấy. Gà ạ dạ. Sử dụng sủ cả cụ lực lượng đi, không phải đối mặt cái này một nhân chi thuật, ngươi là tuyệt đối không có phần thắng. Sủ cả cụ sao gà ạ dạ hé mắt, chắp tay trước ngực. Âm sủ cả cụ cái kia to lớn ly miêu cú nở dê xuất hiện ở giữa sân cốc, một nhân chi thuật vs xa chi sủ cả cụ, đây mới gọi là làm là quái vật cấp bậc chiến đấu. Tới đi gà ạ dạ phong độn luyện không đạn loại này chiêu số là không có ích lợi gì lên đi một nhân nạ rủ tổ chắp tay trước ngực. Thao túng to lớn một nhân hai mắt phát ra màu vàng quan mang, để cái này thế mà nhìn uy phong lẫm liệt, giống như thần thoại trong truyền thuyết giả sụ dạ, không giận tự uy, cả mù ải tự nhiên. Một nhân thủ đoạn công kích gọi là một cái thô bạo ba khí, đối mặt ngưng tụ đại lượng trả cờ dạ luyện không đạn, thế mà trực tiếp vươn một cái tay, liền đem cái kia to lớn trả cờ dạ pháo cho nắm ở trong tay, sau đó tay dùng sức một nắm, xinh xinh đem luyện không đạn cho bóp nát. Ai nói vĩ thú thủ đoạn công kích thô bạo, mục nhân đây mới gọi là thô bạo. Gà ạ dạ xuất hiện tại sủ cả cụ đỉnh đầu, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn xem mục nhân, nạ dù tổ tuyệt đối là gà ạ dạ gặp phải mạnh nhất đối thủ, liền xem như sủ cả cụ, đối mặt mục nhân chi thuật QNZ không chiếm được tiện nghi gì, mà lại nạ dù tổ còn không có xuất ra mạnh nhất sẻn dù thần thông tới. Sủ cả cụ chi mâu đối mặt nạ dù tổ loại này đẳng cấp đối thủ. Gà ạ dạ không có cách nào cân nhờ ở cờ cái gọi là lưu lại thủ đoạn, đem mình trả cờ dạ cùng sủ cả củ trả cờ dạ xen lẫn trong cùng một chỗ, ngưng tụ thành to lớn sủ cả củ chi mâu, sủ cả củ tay nắm lấy sủ cả củ chi mâu, hướng về một nhân hai mắt đâm tới. Một nhân diễn ra thế giới hổ cả tay không nhập giao sắc, hai tay kẹp lấy sủ cả củ chi mâu, không cho sủ cả củ chi mâu tiếp tục công kích nửa phần. Phong độn vô hạn xa trần đại đột phá gà ạ dạ công kích liên tục không ngừng, sủ cả củ trên thân đã nứt ra vô số há mồm, trong miệng gió lớn hỗn hợp có vàng cắt không ngừng phun ra. Một độn mục long chi thuật nạ rủ tổ thủ hạ không lưu tình chút nào, từ mục nhân trên thân xuất hiện một đầu to lớn mục long, Mục Long thân thể quanh quẩn trên không trung, đem gã ạ dạ vô hạn xa trần đại đột phá toàn bộ ngăn cản, vàng cát, gió lớn hết thể ngăn cản tại Mục Long bên ngoài. Gã ạ dạ QNZ không có trông cậy vào loại này cho vật có thể đối phó nạ dụ tổ, nhưng là mục đích của hắn đã đạt đến, gã ạ dạ chìm vào sủ cả củ trong thân thể, sủ cả củ mở cái miệng rộng, âm dương trả cờ dạ không ngừng hỗn hợp xoay tròn áp xúc. Vĩ thú ngọc linh cự ly phát xạ.